Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, phần 14, chương 14 đối thoại kế tiếp hai người thế nhưng khôi phục tới rồi vừa rồi trạng thái. Cảnh giới cao nhất, im ắng, bọn họ vẫn là vẫn duy trì vừa rồi tư thế, lặng lặng đứng ở mênh mang một mảnh hỗn độn chiến trường bên cạnh. Nếu là hiện tại này trên chiến trường có kia bẻ gãy quân kỳ, ngang dọc thi thể, hoặc là bốc cháy lên mấy đôi sắp muốn tắt khói báo động nói. Thật là có như vậy một chút can đảm anh hùng hương vị. Chỉ là, thật đáng tiếc, cái gì đều không có. Ở vào thành quán quân bên ngoài này phiến cánh đồng bát ngát như cũ là ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh mơn mởn. Thậm chí ở gió nhẹ thổi qua thời điểm còn có thể nghe đến nhàn nhạt cỏ xanh hương. Thường thường còn có con bướm mong mật linh tinh tiểu sinh linh bay tới bay lui. Phong cảnh thật là quá tốt đẹp. Này đại đại rơi chậm lại cái gọi là can đảm anh hùng cái loại này hương vị. Đảo như là hai cái quan hệ không quá có thể cáo người nam nhân đang ở rối rắm như thế nào đem quan. Hệ thông báo thiên hạ, hảo đi, kỳ thật này hết thảy đều là chúng ta nghĩ đến quá nhiều. Lưu Niên liền như vậy đứng ở nơi đó, híp mắt nhìn nơi xa, bên môi mang theo nhợt nhạt tươi cười. Tựa hồ nhìn cái gì mà nhìn thật sự xuất thần, Bạch Mạch nhìn hắn một cái, hướng tới hắn xem qua đi phương hướng cũng nhìn lại, còn tính rậm rạp mấy cây. Dưới tàng cây mặt có cái nho nhỏ hồ nước, một mảnh xuân về hoa nở hảo bộ dáng. Bất quá, này phong cảnh ở vận mệnh chung thật sự là quá mức bình thường. Cũng không biết có cái gì đẹp, Bạch Mạch không có nhàm chán đến tiếp tục phỏng đoán. Lưu Niên ánh mắt rốt cuộc dừng ở địa phương nào, hoặc là Lưu Niên rốt cuộc đối cái gì cảm thấy hứng thú. Bởi vì kia vốn dĩ cũng không phải Bạch Mạch sở quan tâm ni. Ở Bạch Mạch xem ra, Lưu Niên chính là cái hành đao đoạt muội đồ Lưu Manh. Hắn cùng Lưu Manh thật là không gì tiếng nói chung. Chính là trên thực tế luôn có rất nhiều bất đắc dĩ sự tình. Liền tỉ như Bạch Mạch hiện tại thật muốn tấu cái này đồ Lưu Manh một đốn, hoặc là dứt khoát trực tiếp đem hắn giết chết được, nhưng là không thể. Liền tính bọn họ không có gì tiếng nói chung, ở ngay lúc này lại cứ còn muốn giả bộ rất có tiếng nói chung bộ dáng cùng nhau nói điểm cái gì. Ngươi rốt cuộc coi trọng nàng cái gì? Bạch Mạch ninh lông mày một hồi lâu mới thở dài một hơi nói, nàng lớn lên giống nhau, dáng người cũng giống nhau, tính tình càng không cần phải nói, lạn làm người không đành lòng phỉ nhổ. Ta thậm chí ở nàng trên người tìm không thấy một chút nữ nhân khí chất. Ngươi như thế nào sẽ coi trọng nàng? Lưu Niên đối với cái này vấn đề không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Tuy rằng cái này vấn đề nghe tới thật sự là có điểm không quá làm người sảng. Tuy rằng cái này vấn đề là từ Bạch Mạch cái này đối với Diệp Từ thập phần nhìn chúng nam nhân miệng nói ra, nhưng là Lưu Niên vẫn là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là đem phóng đến nơi xa ánh mắt thu trở về, chuyển tới Bạch Mạch trên người, sau đó nhẹ nhàng mà gợi lên khóe miệng, lại sau đó hắn vươn một bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi tóc. Ngươi nói giống như thật sự không có sai. Diệp Từ cái này nữ nhân đi, thật đúng là không đủ nữ nhân. Diện mạo không tính xuất chúng, dáng người nhưng thật ra đủ gầy. Chỉ là nên gầy địa phương gầy, không nên gầy địa phương cũng gầy. Đến nỗi tính tình cũng thật sự không tốt. Ngươi cũng không biết nàng cùng ta PK thời điểm cái kia tàn nhẫn tay. Ta thật cảm thấy ta là nàng mối thù giết cha. Đến nỗi nữ nhân nên có ưu điểm, cái gì ôn nhu, cái gì thiện giải nhân ý, cái gì đáng yêu, cái gì ân tĩnh nghe lời. Nàng càng là giống nhau đều không chiếm, cho nên ngươi nói được một chút đều không có sai. Lưu Niên nói tới đây thời điểm liền khóe mắt đều câu lên. Hắn nhìn Bạch Mạch, mà Bạch Mạch cũng chính nhìn hắn. Bạch Mạch đôi mắt giống như một bãi sâu không thấy đáy thủy, nhìn không thấy bên trong rốt cuộc có cái gì, cũng nhìn không thấy bên trong rốt cuộc chôn cái gì. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn Lưu Niên, phong khinh vân đạm, gợn sóng bất kinh. Chính là này hết thảy lại có cái gì đâu. Lưu Niên chớp chớp mắt, đem ánh mắt từ Bạch Mạch trên người thu trở về, lại hướng tới hắn vừa rồi nhìn lại phương hướng tiếp tục nhìn qua đi. Hắn khóe môi vẫn là tiếp tục kiều, liền tính nàng cả người đều là khuyết điểm lại có cái gì đâu. Nàng là Diệp Từ A. Bạch Mạch nghe cái này đáp án thật là có điểm ngũ vị tạp trần cảm giác. Rõ ràng là chính mình nói một đống, nhân gia cũng cùng một đống, chính là hắn như thế nào chính là cảm thấy khó chịu đâu. Cảm giác này thật là kỳ quái, thật giống như là nhà mình hài tử ta có thể nói có này khuyết điểm, có kia khuyết điểm, nhưng là ngươi một ngoại nhân không thể nói. Đương nhiên, để cho Bạch Mạch cảm thấy khó chịu thời điểm, Lưu Niên nói cuối cùng một câu, nàng là Diệp Từ làm sao vậy? Nàng là Diệp Từ làm sao vậy? Chính mình vẫn là Bạch Mạch đâu? Này xem như cái gì chó má đáp án? Hảo đi, này xác thật xem như một cái chó má đáp án. Nhưng là, chính là cái này chó má đáp án làm Bạch Mạch qua ở trong lòng một cái phản bác tự đều nói không nên lời, chỉ có thể nhắm miệng tiếp tục đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ một ít cái gì. Mà Lưu Niên tựa hồ cũng không có mở miệng tính toán, hắn chỉ là rất có hứng thú nhìn nơi xa kia nho nhỏ hồ nước mỉm cười, giống như nơi đó có một cái thật lớn bảo tàng. Bạch Mạch lại theo hắn ánh mắt nhìn nhìn bên kia, xác nhận nơi đó chỉ là một cái ở vận mệnh chung ở bình thường bất quá cảnh tượng, liền không ở yên tâm tư ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu híp mắt nhìn ngày đó khí thật sự là thực tốt, trời xanh tuyết trắng vân phiêu ở trời xanh thượng, tốt đẹp có điểm không hiện thực. Liền ở Bạch Mạch thật sự tìm không thấy nói thời điểm, liền ở Bạch Mạch cảm thấy hai người đứng ở chỗ này đều mau bị hiệp hội những cái đó làm mặt quỷ hủ nữ vô hạn oai oai thời điểm, Lưu Niên bỗng nhiên đã mở miệng. Hắn thanh âm thập phần chân thành, chân thành đến làm Bạch Mạch cảm thấy có điểm đáng sợ. Rốt cuộc ở Bạch Mạch ý tưởng, Lưu Niên chính là một cái đồ lưu manh, một cái bắt cóc phụ nữ nhà lành. Không, đàng hoàng thiếu nữ đồ lưu manh. Ngươi có thể trông cậy vào một cái đồ lưu manh có cái gì chân thành mà nói sao? Vậy ngươi không bằng trông cậy vào lò sát sinh heo mẹ ở trước khi chết sướng một khúc bá vương biệt. Cơ tới thực tế, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, người ta kỳ thật xem như địch nhân. Lưu Niên thở ra một hơi. Tuy rằng ta nói như vậy làm người không thể tin phục, nhưng là ta còn là muốn nói, quá khứ 20 năm vất vả ngươi, về sau liền giao cho ta đi. Bạch Mạch nhìn Lưu Niên nhìn thật lâu, sau đó một tiếng hừ lạnh từ mũi hắn nhẹ nhàng giật ra tới. Hắn hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nói, Dịch Khinh Trần, ngươi thật thiếu tấu. Lưu Niên nở nụ cười, hắn hướng về phía Bạch Mạch phất phất tay, kia chương đào hoa mặt thật sự là đẹp làm người muốn dùng tấm chắn chụp qua đi. Hắn hướng tới vừa rồi hắn xem địa phương đi đến, vừa đi một bên nói, ngươi đánh không lại ta. Biểu ca theo sau hắn lại bỏ thêm một câu, Vô luận là trong trò chơi vẫn là hiện thực, cái này cách nói bạch mạch cơ hồ có loại khịt mũi coi thường cảm giác. Hắn vẫn là đứng ở nơi đó, đôi tay ôm ở trước ngực, nhìn lưu niên bóng dáng, ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở cái kia nho nhỏ hồ nước thượng. Bỗng nhiên, hắn hơi hơi ngây ngẩn cả người. Ở cái kia nho nhỏ hồ nước thượng ảnh ngược một cây rậm rạp thụ, mà ở trên thân cây tắc dựa vào một cái nhàn nhã thân ảnh. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là kia một đầu màu bạc tóc dài thật sự là thấy được thực. Mà hết thảy này chỉ có thể từ mặt hồ ảnh ngược thượng xem tới được. Mà đứng ở bọn họ góc độ đi xem kia cây nói, lại là cái gì đều nhìn không thấy. Bạch mạch bỗng nhiên minh bạch, lưu niên vì cái gì vẫn luôn đều ở hướng tới bên kia xem monster. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn lưu niên hướng tới kia cây đi qua đi, sau đó đứng ở dưới tàng cây mặt. Tiếp theo hắn giơ lên đầu, cùng kia trên cây người ta nói chút cái gì, mà trên cây người hẳn là đáp lại chút cái gì. Tiếp theo lưu niên lại nói gì đó, liền liền như vậy đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mà cánh tay hắn hơi hơi mở ra, tựa hồ vẫn luôn đang chờ cái gì. Liền ở thời gian trôi qua thật lâu lúc sau, lâu đến bạch mạch đều có điểm nhàm chán lúc sau, hắn thấy một cái có được một đầu tóc dài thân ảnh từ trên cây nhảy xuống tới. Không nghiêng không lệch vừa lúc dừng ở lưu niên trong ngực. Lưu niên hai tay thu lên. Bạch mạch thở ra một hơi, quay đầu tùy tiện tìm một phương hướng đi đến. Hắn cảm thấy hắn muốn đi tìm mưa đúng lúc hỏi một chút hiệp hội tình huống. Ai biết tiếp theo thịnh thế sẽ trừ cái gì phong đâu. Bạch mạch đi rồi vài bước, sau đó lại ngừng lại. Hắn mễ có quay đầu lại, chỉ là đứng ở nơi đó một lát, tiếp theo lại tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu a. Bạch mạch cùng lưu niên rất xa đứng ở chiến trường bên cạnh cũng không biết nói cái gì đó. Diệp Từ đứng xa xa nhìn bọn họ, ngáp một cái, nàng cảm thấy có điểm vây. Khắp nơi nhìn xem, cách đó không xa một cây còn tính rậm rạp thư. Quan trọng nhất chính là, nó một cái nhánh cây thoạt nhìn thập phần thích hợp làm người đi dựa một chút. Mà vừa lúc cái này thời điểm nàng cũng không có gì sự tình làm, cho nên đi nơi đó dựa một chút tựa hồ thập phần đương nhiên. Một khi đã như vậy, Diệp Từ cũng liền đương nhiên hướng tới kia cây đi đến. Sau đó đương nhiên lưu loát phiên tới rồi nhánh cây thượng, lại đương nhiên nằm xuống. Tươi đẹp dương quang từ lá cây khe hở trung xuyên thấu lại đây, loang lổ bác bác đánh vào Diệp Từ trên người, thoạt nhìn có điểm đáng yêu. Diệp Từ híp mắt nhìn những cái đó quần sáng, thế nhưng cảm thấy có chút mệt nhọc, mí mắt nặng nề rơi xuống. Cũng không biết như vậy đần độn qua bao lâu, Diệp Từ đầu mút dây thần kinh bỗng nhiên bừng tỉnh lên, mãnh liệt kêu gào. Chính là rồi lại không phải cái gì nguy hiểm ẩn ni, loại này kêu gào làm Diệp Từ đôi mắt bỗng nhiên liền mở, theo bản năng theo kia thần kinh kêu gào phương hướng nhìn lại, liền đâm vào một bãi đen nhánh tinh lượng thủy dạng ánh mắt bên trong. Người nọ thật là quá phận, thế nhưng cứ như vậy tùy tiện nhìn chính mình, liền một tia muốn che lấp thái độ cũng không có. Hắn khóe mắt đuôi lông mày mang theo nhàn nhạt ý cười, mà khóe môi cũng nhẹ nhàng kiểu lên, thoạt nhìn giống như khai ở xuân phong trung mỹ lệ nhất lay động kia đóa đào hoa. Diệp Từ nhìn này chi đào hoa chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt. Nàng ngồi dậy, ân vị ở nhánh cây thượng rũ mi mắt nhìn hắn, một hồi lâu mới nói, khi nào lại đây? Mới đến đâu? Ngươi liền tỉnh, quấy rầy ngươi ngủ sao? Lưu Niên vẫn là kia phó say lòng người biểu tình, lặng lặng nhìn Diệp Từ. Có lẽ là mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, ngày thường sắc bén đàng thoạt nhìn có chút mềm mại đến làm hắn tim đập thình thịch. Diệp Từ lắc đầu, Lưu Niên mở ra hai tay lại đối với Diệp Từ nói: xuống dưới đi, xuống dưới. Diệp Từ lặp lại một lần, sau đó nhìn Lưu Niên động tác lông mày dương lên: xuống dưới lên xuống dưới. Ngươi đó là cái gì động tác? Lưu Niên đối với loại này chút nào khó hiểu phong tình trả lời có điểm bất đắc dĩ. Sau đó hắn nói thẳng: nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi. Diệp Từ thật muốn nói: dùng đến ngươi tiếp sao? Liền tính lại cao một chút, đặt ở ta trước mặt cũng là một bữa ăn sáng. Chính là không biết vì cái gì nàng nói không nên lời, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn kia mở ra cánh tay xuất thần, cũng không biết bao lâu. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.